Vạn đạo Long Hoàng, chương 4952, bản nguyên thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 16 vị vô địch thần chủ, xé rách phòng ngự trận pháp, đứng sừng sững cùng trong cao không? Bọn hắn không có trước tiên đối diệt thiên quân người xuất thủ, mà là phất tay, đánh ra từng đạo hào quang, bay về phía diệt thiên quân trụ sở bốn phương tám hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn nhắm ngay là những cái kia trận cơ. Chỉ cần phá trận cơ, diệt thiên quân trận pháp liền triệt để không thể vận chuyển. Bọn hắn liền có thể tiến thối tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là sợ diệt thiên quân bản nguyên. Sợ vạn nhất những cái kia bản nguyên liều mạng, lập tức thức tỉnh quá nhiều, đằng sau có trận pháp ngăn cản, bọn hắn rút lui trễ, vậy cần phải viết di chúc ở đây rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, từng tòa trận cơ bị oanh nổ bể ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao phủ tại diệt thiên quân trụ sở trận pháp toàn bộ tiêu tán. 15 vị vô địch thần chủ trong lòng đều thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, bọn hắn nhưng tiến thối tự nhiên. Một khi cảm ứng được bản nguyên khí tức, có thể trong nháy mắt lui lại, hội tụ vào một chỗ. Phòng ngự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư giống to, diệt thiên quân cao thủ, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Những cái kia hợp kích trận pháp, rơi vào bên ngoài, cái khác thần chủ, ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, về phần thần chủ phía dưới, toàn bộ ở phía dưới đại địa bên trên. Nếu là tình huống không đúng, liền để bọn hắn cưỡi lỗ sâu hoặc là truyền tống trận đào tẩu đi. Cuộc chiến tranh này, thần chủ phía dưới, căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Chấm. Quỷ sát vương bọn người cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn diệt thiên quân người, như đối đãi làm thịt cừu non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đâu? Hắn ở nơi nào? Ra bất hủ ánh mắt như điện, liếc nhìn bát phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân bên trong, nhất làm cho hắn để ý, chính là Lục Minh. Coi như giết sạch diệt thiên quân tất cả mọi người, nhưng là để Lục Minh chạy, vẫn không có cái gì dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, Lục Minh đâu? Chẳng lẽ làm rùa đen rút đầu? Trốn đi, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Hừ, không cút ra đây, liền giết sạch diệt thiên quân người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ sát vương, nguyên ngũ cực nhao nhao quát lạnh. Lúc này, Lục Minh như cũ tại tu luyện. Bất quá bên ngoài chuyện phát sinh, hắn đều nhìn ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ghê tởm, vẫn là không kịp sao? Lục Minh trong lòng giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫn không có đột phá. Không có thời gian, cấm địa tam tộc, phá trận tốc độ quá nhanh. Hắn vốn đang coi là diệt thiên quân phòng ngự trận pháp có thể kéo riêng một đoạn thời gian đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, chỉ có đánh một trận. Đến một bước này, đã không có biện pháp. Chỉ có tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có khả năng nhìn xem những người khác chiến tử. Mình sống tạm. Hắn chuẩn bị kết thúc tu luyện. Ra ngoài tham chiến, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nhìn về phía một cái phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái hướng kia, có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Thật giống như một con ẩn núp hung thú. Đang thức tỉnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bị tất cả mọi người cảm ứng được. 16 vị vô địch thần chủ. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là bản nguyên, có bản nguyên thức tỉnh. Trước tiên lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 16 vị vô địch thần chủ. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thân hình như điện, lui về phía sau. Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối mặt bản nguyên, bọn hắn không dám khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bọn hắn có thể cảm ứng được, thức tỉnh bản nguyên, chỉ là một đạo, nhưng là bọn hắn sờ không tới. Đạo này bản nguyên khí tức, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ cần kéo ra đủ xa khoảng cách, bọn hắn mới yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui về sau khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm, bọn hắn mới ngừng lại được. Hiện tại bản nguyên đại kiếp, mặc dù so toàn thịnh thời kỳ đã yếu đi rất nhiều, nhưng là bản nguyên thức tỉnh, y nguyên muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ngũ Cực nói, không tệ, mà lại tu vi càng cao bản nguyên, nhận bản nguyên đại kiếp ảnh hưởng lại càng lớn, chết liền sẽ càng nhanh. Cái này một tôn thức tỉnh bản nguyên, tu vi hẳn là sẽ không quá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Sát Vương phân tích nói, cấm địa tam tộc, nội tình thâm hậu, biết rất nhiều bí mật. Đối với bản nguyên đại kiếp, cũng hiểu rất rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, bọn hắn vẫn là không dám chủ quan. Sợ Diệt Thiên Quân có bản nguyên liều mạng. Thức tỉnh là một tôn đáng sợ bản nguyên. Bản nguyên thức tỉnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Thiên Quân người, tự nhiên cũng cảm ứng được. Nhưng là nét mặt của bọn hắn, không phải hưng phấn, mà là bi thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên đại kiếp phía dưới. Bản nguyên một khi thức tỉnh, là không thể nghịch. Một khi thức tỉnh, nhất định vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là vị nào bản nguyên? Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên cảnh khí tức, như núi lửa bộc phát lan tràn ra, bao phủ Diệt Thiên Quân trụ sở. Sau đó hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tại Diệt Thiên Quân mắt người bên trong, nặng nề như núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Hỏa Nguyên Tôn, có người bi thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nhận ra, vị này bản nguyên chính là Tinh Hỏa Nguyên Tôn. Vị này bản nguyên, Lục Minh đã từng cũng đã gặp tại Thiên Thu chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Hỏa Nguyên Tôn toàn thân bị nồng đậm bản nguyên chi lực bao phủ, khí tức cường thịnh, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ra Bất Hủ bọn người, quát lạnh nói, phạm ta Diệt Thiên Quân, giết. Nói xong, hắn bước ra một bước, thân như thiểm điện, hướng về ra Bất Hủ bọn người phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai chỉ là một cái bản nguyên sơ kỳ người, ta còn tưởng là mạnh bao nhiêu, thật sự là cười chết người. Người này, giao cho ta, ta muốn để Diệt Thiên Quân người cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên Ngũ Cực cười lạnh nói, cũng vừa xài bước ra, hắn thế mà muốn độc chiến một vị bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ngũ Cực thân thể phát sáng, trong đó một đạo màu đỏ hào quang đặc biệt dễ thấy, Hồng Trích Tiên Quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt bản nguyên cảnh cường giả, cho dù là bản nguyên sơ kỳ, Nguyên Ngũ Cực cũng không dám chủ quan. Vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Hồng Trích Tiên Quang cùng chiến kiếm kết hợp, chém ra kinh thiên một kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Hỏa Nguyên Tôn cũng đánh ra một chiêu sát chiêu. Hai người công kích, đụng vào nhau. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không chấn động, bị xé nứt ra từng đầu dữ tợn khe hở. Sau đó, hai thân ảnh hướng về sau liền lùi lại. Ngang tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này, lại là ngang tay, cấm địa tam tộc người. Không có cỡ nào kinh ngạc, nhưng là diệt thiên quân người. Lại đem con ngươi chừng rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngang tay, một cái thần chủ, chính diện cùng một tôn bản nguyên đối kháng. Thế mà có thể đánh thành ngang tay. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì chiến lực? Đây chính là vô địch thần chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô địch thần chủ, có thể cùng bản nguyên giao phong. Diệt thiên quân phần lớn người. Tâm một mực chìm xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn trước đó mặc dù biết vô địch thần chủ rất mạnh. Nhưng không biết lợi hại như vậy. Trên thực tế, tại cấm địa sinh linh ra trước đó, diệt thiên quân phần lớn người đều chưa từng gặp qua vô địch thần chủ. Thậm chí cả một đời đều chưa từng nghe qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, bản nguyên phía dưới, mạnh nhất thiên quân chính là mạnh nhất. Nhưng là mạnh nhất thiên quân so với bản nguyên, kém phi thường xa. Căn bản là không có cách cùng bản nguyên chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cảnh cùng bản nguyên cảnh chênh lệch quá xa. Bọn hắn coi là thần chủ cảnh là không người có thể cùng bản nguyên cảnh chống lại. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính tinh hỏa nguyên tôn cũng khiếp sợ không thôi. Đồng dạng, chính tinh hỏa nguyên tôn cũng chưa từng có gặp được vô địch thần chủ cấp bậc đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu coi là mình thức tỉnh là có thể trấn áp đối phương, chí ít có thể đánh lui. Nhưng là hiện tại, thế mà bị đối phương một người liền đỡ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, đừng nói cho ta, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Nguyên Ngũ Cực cười to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, tinh hỏa nguyên tôn hét lớn. Toàn thân tản mát ra cực nóng khí tức. Hắn bản nguyên chi lực, khuynh hướng hỏa thuộc tính. Mỗi một lần đánh ra, như tinh thần chi hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục vung ra mười mấy trường. Hơn 10 đạo cực nóng mà to lớn trường ấn. Hướng về Nguyên Ngũ Cực oanh sát mà đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.